Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, đời đời kiếp kiếp. Hỏi thế gian tình là gì? Trực khiếu thề nguyền sống chết. Đơn giản độc thoại ẩn chứa sâu bao nhiêu tình hậu ý, bao nhiêu chua xót ly biệt. Thiên Thu Vạn Đại, đời đời kiếp kiếp. Trương Tiểu Phàm vĩnh viễn cũng quên chẳng nhiều minh tâm khắc cốt một màn phủ bụi trong trí nhớ. Thông Thiên Phong bên trên, này một đạo kinh thiên cự kiếm phủ đầu đánh xuống, chưa tới mặt đất, khanh khách tiếng vang đã ra. Trương Tiểu Phàm phụ cận một trượng phương viên mặt đất đều vỡ toang, cuồng phong gào thét đem hắn bao phủ trong đó, đã là hẳn phải chết cục diện. Trương Tiểu Phàm trừng đỏ hai mắt, làm người vô hình kiếm khí bao phủ, tránh thoát không được, trong lòng bi phẫn hận ý khó mà ức chế, trơ mắt nhìn lên bầu trời chuôi này khủng bố cự kiếm mang theo sát ý vô biên nhanh chóng rơi xuống. Há miệng cuồng hô, a, chấm ngoặc kép, thanh âm này chấn động khắp nơi, thiên địa biến sắc. Duy chỉ có này Chu Tiên Kỳ kiếm lại phảng phất là Chu Diệt Mãn Thiên Thần Phật vô tình vật, vẫn như cũ không dung tình chút nào hướng hắn đánh tới. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn trở thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan, đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm trận kinh thiên động địa thế cũng trong nháy mắt nín hơi. Này trong năm tháng đã từng quen thuộc ôn nhu mà trắng nõn tay xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm bên người, có thăm thảm thanh thúy lục lạc thanh âm đem hắn đẩy qua một bên, phảng phất ngủ say ngàn năm vạn năm thanh âm tại lúc này lặng yên vang lên. Vì âu yếm người yêu, nhẹ giọng mà tụng cửu âm linh, chư thiên thần ma bằng vào ta huyết khu phụng làm hy sinh. Nàng đứng tại cuồng liệt trong gió, hơi hơi hiện mắt đỏ nhìn qua Trương Tiểu Phàm, trắng nõn trên mặt lại phảng phất có nụ cười nhàn nhạt. Này gió thổi lên nàng xanh nhạt y phục, phần phật mà múa, giống trong nhân thế lớn nhất thê mỹ cảnh sắc. Trương Tiểu Phàm tâm chìm xuống, đột nhiên, hắn mở to miệng cuồng hô, lại bị cuồng phong bức về đến. Hắn như điên vọt lên nhào về phía Bích Giao, lại bị khí tức thần bí bắn ra, huyết hồng song trong mắt chảy ra hồng sắc nước mắt, chảy qua hắn gương mặt. Cái kia trong gió nữ tử, giang hai cánh tay, hướng về đầy trời kiếm vũ, hướng về đoạt chỉ thiên địa uy cự kiếm, tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cho nên, dù chết bất hối. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành quay chung quanh tại Bích Giao bên người vòng xoáy khổng lồ. Cái kia uyển chuyển hàm xúc mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy lên trên trời. Đón này thất thải lưu chuyển cự kiếm, nàng là một khắc này, giữa thiên địa duy nhất hào quang. Một lát, vô số sương mù màu máu từ trong cơ thể nàng trong nháy mắt phun ra. Tại trước người nàng ngưng làm trong suốt như hồng ngọc máu tường. Đồng thời trắng nõn trên khuôn mặt, bay ra cửu đạo như ẩn như hiện khói nhẹ, dung nhập máu tường trong. Này máu tường trong nháy mắt sôi trào, như nóng rực si tình hỏa thiêu đốt không ngừng, mang theo sở hữu nhiệt tình tuyệt vọng đốt cháy, tuôn ra không gì sánh kịp rực rỡ quang huy, nghịch thiên mà lên. Cùng này Chu Tiên người kiếm, âm vang chạm vào nhau, rực rỡ quang huy như thế lóa mắt, không có người có thể mở to mắt, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, chấn động toàn bộ chân trời thương khung, thế bất khả đáng. Chu Tiên kiếm bay ngược mà quay về. Đầy trời khi kiếm một trận hỗn loạn, mà tại Thông Thiên Phong bên trên, sơn phong rung mạnh, loạn thạch bay tứ tung. Trên núi như cắt đứt đồng dạng xuất hiện vô số cự đại vết rách, phảng phất tận thế đến lâm. Trong mơ hồ, một cái thon thả mà réo rắt thảm thiết thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, giữa thiên địa, bỗng nhiên toàn bộ an tĩnh lại, chỉ có một thanh âm, tê tâm liệt phế đồng dạng cuồng hống lấy, à không, chấm ngoặc kép, à không, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm linh hồn đều tại kịch liệt thiêu đốt. Phảng phất lại trở lại kiếp trước cái kia hắn yêu dấu thủy bóng người màu xanh lục. Vì nàng đồng dạng âu yếm người yêu, bỏ xuống sinh mệnh mình cùng linh hồn, thiêu đốt chính mình một lời bít huyết. Nhẹ giọng ngâm sướng này từ xưa đến nay không người nếm thử vĩnh rơi cửu u địa ngục lệ huyết độc. Chú si tình chú, à không, chấm ngoặc kép, à không, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm linh hồn tại trầm thấp hò hét, hai mắt thật sâu nhìn lên trước mặt thủy bóng người màu xanh lục. Cuồn cuộn nước mắt chiếu nghiêng xuống, khóe miệng hơi hơi run run, phát ra thần sắc kêu gọi, bích giao, bích giao, chấm ngoặc kép, phảng phất ngàn vạn năm nhẹ giọng kêu gọi vang lên lần nữa. Vượt qua thời không, vượt qua luân hồi, đi vào âu yếm nhân tâm ở giữa, như bộc trực điện lưu đi khắp toàn thân, bích giao chấn động trong lòng, ngơ ngác nhìn trước mắt Trương Tiểu Phàm. Này như thu thủy đất thâm tình hai con ngươi, này ẩn chứa vô tận tang thương tràn ngập chân ái lời nói. Tấm kia bình thường mà thuần chân mặt, phảng phất câu lên phủ bụi chuyện cũ, gọi về ngàn bách thế luân hồi trí nhớ. Giờ khắc này, lần đầu theo u cơ đi ra du ngoạn bích giao, thật sâu bị trước mắt cái này cô độc bình thường thân ảnh hấp dẫn lấy. Không biết sao, nàng trái tim cũng theo Trương Tiểu Phàm cuồn cuộn mà rơi lệ thủy phát ra trận trận đau đớn. Phảng phất đời đời kiếp kiếp bọn họ cũng là lẫn nhau yêu người yêu. Người nào cũng không thể nhìn thấy đối phương thương tâm thút thít. Trương Tiểu Phàm cùng bích giao thật sâu mà nhìn xem đối phương. Không nhúc nhích, tựa hồ muốn đem đối phương điêu khắc ở buồng tim. Suốt đời ghi khắc, giao nhi. U cơ thở dài một tiếng, đem bích giao từ mê hồn trong trạng thái kéo trở về. U di, ta, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần bích giao khuôn mặt đỏ lên, chuyển đầu tựa tại u cơ trong ngực, không dám nhìn nữa hướng còn đang ngẩn người Trương Tiểu Phàm. Mà trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, ta hôm nay cái này là thế nào? Ngày xưa phụ thân mấy cái tên thủ hạ nhiều liếc lấy ta một cái. Ta cũng làm người ta đào bọn họ trong mắt. Nhưng là hôm nay đụng phải thiếu niên này, ta lại không sinh ra vẻ tức giận suy nghĩ. Ngược lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ ta ở đâu gặp hắn chưa? Chỉ là gia phụ thân, Uzi cùng còn lại tam đại thánh sứ bên ngoài, không có ai biết tên của ta à? Hắn làm sao biết đâu? U cơ ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiểu Phàm liếc một chút. Quay đầu đối bích giao nói khẽ. Giao nhi, người biết thiếu niên này sao? Không biết, bích giao lắc đầu, nhẹ giọng đáp. U cơ khe khẽ thở dài. Đối với bích giao lời nói nàng đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Bích giao mẫu thân chết sớm, là u cơ thân thủ nuôi lớn. Hai người quan hệ không phải mẫu nữ thắng qua mẫu nữ. Bích giao nói không biết thiếu niên này liền tuyệt không biết. Chỉ là thiếu niên này nhiều giống 100 năm trước cái kia anh Tuấn tiêu sái. Phóng khoáng vô song thân ảnh. Xử lý hỗn loạn suy nghĩ. U cơ thật sâu lại nhìn một chút Trương Tiểu Phàm liền lôi kéo bích giao tay nhỏ đi. Đằng sau tùy tùng cũng theo thật sát. Từ đầu đến cuối, Trương Tiểu Phàm không nói một câu, chỉ là ngơ ngác nhìn bích giao, thẳng đến bên tai một thanh âm vang lên. Khách quan, này hai cái cô nương đi rồi. Xin hỏi, ngươi là đến ở trọ sao? Nếu như không phải ở trọ mà chính là vì tìm này hai vị cô nương, ngươi liền đi nhanh truy các nàng a. Đợi thêm một lát chỉ sợ các nàng đều đi xa. Trương Tiểu Phàm sững sờ. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, mới phát hiện nguyên lai bích giao mấy người đều đi xa. Mà trước mặt một cái thân thể công kênh diện mục hiền lành trung niên nhân chính mỉm cười nhìn lấy. Chính mình, không cần phải nói nhất định là chủ quán. Trương Tiểu Phàm bận bịu chỉnh một chút y phục. Đối chủ quán nói, ta là tới ở trọ. Xin hỏi chủ quán, này hai vị cô nương là nơi này khách quen sao? Không phải, các nàng cũng là hôm nay lần đầu tiên tới. Ngươi xem một chút ngươi, tuổi còn trẻ giống như này háo sắc. Nhìn lấy người ta đại cô nương liền chảy nước miếng, chỉ là nhưng từ con mắt chảy ra. Chủ quán một bên nói đùa một bên đưa cho Trương Tiểu Phàm một cái khăn lông nhượng hắn lau trên mặt nước mát, nhìn ra được, vị này chủ quán rất biết làm ăn. Trương Tiểu Phàm cười xấu hổ cười, đưa tay đón lấy khăn mặt đem trên mặt nước mắt xoa sạch sẽ. Xuất ra 10 lượng bạc đặt ở trên quầy, lúc này mới đối chủ quán đường. Chủ quán, cho ta đặt trước một gian thượng phòng, lại cho ta làm trên một cái bàn các loại thịt rượu. Còn có, nhất định phải tăng thêm, hầm ngủ ngư, món ăn này. Chủ quán ha ha cười một tiếng. Khách quan, ngươi thật là có ánh mắt. Đạo này, hầm ngủ ngư, chính là chúng ta Sơn Hải Uyển bảng hiệu đồ ăn. Mùi thơm ngát trượt, non, cửa vào thơm ngọt, tại cái này Hà Dương Thành trong trăm dặm, thế nhưng là đại đại hữu danh. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm mỉm cười, làm bộ nuốt vài ngụm nước miếng, khóe miệng chậm rãi nhấm nuốt, lập tức nhắm mắt lại gật đầu không thôi. Chậc chậc tán dương, chất thật tốt, bất quá nấu đến càng tốt hơn, ngọt chỗ là thả chút đường. Thêm miếng gừng qua tanh bảo hành mùi thơm, nhất định là dùng mới mẻ hành lá khó lúc đầu nhân tiện là đem hồ tiêu. Ngũ vị hương, còn có dầu vừng vị đạo xứng đáng tốt như vậy. Lợi hại, lợi hại, hắn một mặt say mê bộ dáng, thấy chủ quán trợn mắt hốc mồm, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nhưng lập tức lại kịp phản ứng, lập tức giơ ngón tay cái lên. Bội phục cực địa lớn tiếng khen, khách quan thật sự là người trong nghề, biết hàng, chắc hẳn nhất định là thường xuyên ăn chúng ta nơi này bảng hiệu đồ ăn, hầm ngủ ngư. Trương Tiểu Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, hướng chủ quán nói một tiếng liền xoay người đi đi lên lầu. Chủ quán nhìn lấy Trương Tiểu Phàm lên lầu thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm. Cái này nhìn lấy xinh đẹp đại cô nương chảy nước mắt người trẻ tuổi trên thực tế là một vị làm đầu bếp thiên tài a, chỉ là tuổi còn trẻ liền vi tình sở khốn mà không thể tự thoát ra được. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc như thế đẹp chất lương tài a. Nếu như lập chí tu tiên trường sinh Trương Tiểu Phàm lúc này nghe được chủ quán đối với hắn như thế đánh giá, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trương Tiểu Phàm đi vào khách phòng, nhẹ nhàng ngồi đến trên giường. Đây là một gian thượng đẳng khách phòng. Trong phòng bài trí cực kỳ tráng lệ hoa lệ. Một cái bàn lớn ở vào trong phòng. Trên bàn bày biện đủ loại kiểu dáng vật phẩm trang sức. Những này vật phẩm trang sức có lăng hoa gương đồng, có phỉ thúy ngọc hoa, có kiếm gỗ cổ vật. Đối với những này, Trương Tiểu Phàm tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, tuy nhiên hắn cũng cho là mình dáng dấp quá bình thường mà không muốn soi gương. Nhưng là hắn cũng không uể oải, bởi vì kiếp trước ví dụ ở nơi đó bày biện, chính mình lúc ấy thế nhưng là có rất nhiều người thực tình ưa thích đâu. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi nhớ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp cái kia thủy bóng người màu xanh lục cùng cái kia. Chính mình 2 năm sau muốn gặp được cái kia tuyết thân ảnh màu trắng. Không thể nghi ngờ, ở kiếp trước, Bích Giao đối Trương Tiểu Phàm yêu là đơn thuần nhất, chân thật nhất trí. Không chứa một tia tạp chất, không mang theo một điểm dơ bẩn. Bích Giao là cái dám yêu dám hận mỹ lệ nữ tử. Nàng vì Trương Tiểu Phàm có thể ném xuống thân phận, bỏ xuống địa vị, bỏ xuống bao quát sinh mệnh hết thảy. Mà Bích Giao cũng thành Trương Tiểu Phàm từ khi Điền Linh Nhi lấy chồng sau duy nhất thâm trầm yêu say đắm người yêu. Kiếp trước, đối với Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm là vừa yêu vừa hận. Yêu là Lục Tuyết Kỳ vì chính mình đối Trương Tiểu Phàm chân ái mà chấp nhất đất truy cầu. Hận là Lục Tuyết Kỳ yêu lại thụ nhiều loại nhân tố làm phức tạp. nàng không muốn đã chết đi. Bích Dao tại Trương Tiểu Phàm tâm lý chiếm cứ hơi chọc yếu hơn vị trí. Nàng đối Trương Tiểu Phàm truy cầu cũng rất dễ nhận. Thủy Nguyệt sư phụ cùng Thanh Vân môn cùng thiên hạ chính đạo trói buộc, cho nên Lục Tuyết Kỳ là mâu thuẫn, đồng dạng Trương Tiểu Phàm cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng với Lục Tuyết Kỳ có lỗi với vì hắn chết đi Bích Dao. Thẳng đến về sau hắn tự vận chết. Ai? Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngơ ngác nhìn trên đầu trần nhà. Trong đầu lần nữa hiện ra Bích Dao rực rỡ nụ cười. Vô luận kiếp trước nay sinh hay là ngàn năm vạn năm. Cái kia vì yêu cuồng nhiệt. Vì hắn ngăn lại Chu Tiên cổ kiếm mình tại đầy trong bầu trăng tròn nhìn thấy duy nhất một thân xanh nhạt y phục tuyệt mỹ nữ tử mới là mình chính thức người yêu a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.